loại nữ tu xinh đẹp như Tần Âm có rất nhiều nam tử muốn theo đuổi. Mà loại nhị thế tổ như Địch Cửu động tâm, ở lại nơi này không đi cũng rất bình thường, người này nhìn chúng nữ nhân kia. Xem ra trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài đâu. Một tên tu sĩ trúc cơ tầng 3 trong Hải Minh nhìn chằm chằm Địch Cửu. Chờ hắn đi ra, không nhịn được căm hận nói, nữ nhân kia là ai? Người lên tiếng là tên tu sĩ có tu vi cao nhất trong đám người này, nàng tên là Tần Âm. Thuộc chân ly kiếm tông Bắc Phực Châu, nàng có một sư phụ thực lực nguyên hồn 7 tầng. Nửa tháng trước có một tu sĩ kim đan ở Thiên Mạc xuống tay với nàng. Kết quả bị sư phụ nàng đánh chết ngay tại chỗ. Bây giờ rất nhiều người nhìn chằm chằm vào nữ nhân này. Có lẽ mọi người đều có suy nghĩ giống nhau, chuẩn bị tranh đoạt thuần nguyên của nàng ở trong Thiên Mạc. Lần đầu một tên tu sĩ Hải Minh ở bên cạnh vội vàng đáp, nếu đã vậy, chúng ta cũng chặn ở đây, chờ đến khi Thiên Mạc mở ra, ta không tin hắn sẽ không ra ngoài. Tên tu sĩ tu vi cao nhất của Hải Minh khẽ gật đầu, trong lời nói ẩn hàm sát khí. Cầu bấm thích mỗi chương truyện và đẩy kim phiếu leo top thánh bảng cho mọi người thấy và cùng đọc. Cách chương.